Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Chúng ta đã cùng nhau lắng nghe và thưởng thức 3 tập truyện vừa rồi, cũng biết được hoàn cảnh của cô gái tên My trong câu chuyện này. Một cô gái vô cùng mạnh mẽ và hiếu thảo, lại còn có lòng thương người, chăm sóc cho đứa em của mình bị bệnh tật. Và ngày hôm nay thì sóng gió lại tiếp tục đến với My. Đó chính là sự xuất hiện của Lê khiến cho cô chùn bước và cô muốn chấm dứt hợp đồng đối với Dương. Nhưng mà hợp đồng đã ký rồi, làm sao có thể chấm dứt được đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi tối hôm ấy tôi muốn về nhà mình, nhưng Dương chở tôi đến chung cư của anh. Rồi thì chắc hẳn là có mục đích rồi. Mà mục đích ở đây cũng đơn giản lắm, chính là làm tình. Chính vì vậy tôi không dám về qua nhà. Tôi pha một gói mì tôm rồi đi tắm, xong xuôi lên giường đợi Dương về. Chuyện gặp mặt Lê chiều tối ngày hôm nay làm tôi cứ căng thẳng và suy nghĩ mãi. Cuối cùng trong người bức bối quá, tôi phải bật dậy ra ngoài ban công, đứng nhìn thành phố Hà Nội về đêm. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn những ánh đèn rực rỡ sắc màu, tự nhiên thấy cuộc đời của mình thật giống như một thước phim buồn. Khi bố tôi còn sống, tôi còn có cảm giác được là một cô gái yếu đuối. Nhưng khi bố tôi mất rồi, tôi phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ, lúc nào cũng không cho phép bản thân mình gục ngã. Tôi một mình chống chọi lại với cuộc đời tàn khốc này, mãi đến khi gặp Dương. Ngày hôm nay, anh đã cho tôi đúng cái cảm giác được bảo vệ mà bấy lâu nay tôi luôn khao khát. Nhưng rồi cái cảm giác ấy rất là mong manh và tương lai sẽ không còn nữa. Tôi bắt đầu chênh vênh, bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Suy cho cùng, sau khi kết thúc hợp đồng, dù chúng tôi trải qua biết bao nhiêu lần ân ái, thì sau đó chúng tôi vẫn là những người dưng, vẫn là hai đường thẳng song song, không bao giờ chung một vạch đích. Nghĩ vậy tôi chỉ biết cười nhạt cho cuộc đời của mình. Tôi không biết mình đứng ở ngoài đó bao lâu. Chỉ khi cảm thấy buồn ngủ, tôi mới bước vào trong giường. Đến nửa đêm đang say giấc, thì bỗng nhiên thấy người mình nặng trĩu, như có ai đó đè lên. Cái mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi biết đó là Dương, nên cũng không thèm kêu lên. Mở mắt ra tôi thấy Dương đang loay hoay cởi cúc áo của mình. Hơi thở của anh có phảng phất mùi rượu, hình như Dương vừa mới uống rượu xong. Dương cởi cúc áo một hồi vẫn không cởi được, cuối cùng bực bội, xé tung cả cúc áo ra. Mua mấy cái váy, ngủ, dễ dàng tốc tốc một chút. Anh uống rượu đi à? Ừ. Nói xong anh ta điên cuồng lao vào tôi, chẳng buồn dạo đầu dạo giết gì mà hùng hục làm luôn như kiểu thói quen. Như kiểu chỉ cần chỗ để giải phóng sinh lý. Ngày trước tôi cũng chẳng quan tâm. Mỗi lần làm tình với anh, tôi cứ như một khúc gỗ vô hồn. Nhưng dạo gần đây tôi nhận thấy, càng ngày bản thân của mình càng có những cảm xúc với những việc anh làm. Có lẽ ở tuổi này, tôi cũng khao khát được yêu, khao khát được quan tâm che chở. Nhưng mỗi lần nhìn những con số tài khoản đều đặn tăng lên, tôi lại cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Làm gái, làm tình nhân thì có cái gì mà khát khao? Chẳng qua chỉ là nơi dừng chân tạm thời cho kẻ khác. Kẻ đó là kẻ có tiền. Tối hôm đó tôi cũng không biết mình và anh ngủ từ bao giờ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người truyền tới cơn đau nhức. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không thấy Dương đâu. Tôi cứ nghĩ chắc có lẽ anh rời đi rồi. Nhưng vừa bước xuống chân giường thì nghe thấy tiếng của Dương vọng ra. Hình như anh đang nghe điện thoại của ai đó. Tôi nói rồi, tôi không thừa tiền để đi giải quyết hậu quả của con trai bà gây ra. Bà đừng có gọi cho tôi. Có giỏi thì mẹ con bà kêu ông ta mà giải quyết. Thằng này không rảnh. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng thái độ của Dương khi nói chuyện với người đó hình như đang vô cùng bực bội. Khi tôi thấy anh vừa xoay người, tôi sợ anh biết mình nghe trộm, nên vội vàng nằm xuống, giả vờ nhắm mắt như mình ngủ say. Thế nhưng Dương lại lên tiếng, vạch trần tôi. Cô đúng là giả vờ quen thân nhỉ? Tôi biết Dương phát hiện rồi, nên không thèm giả vờ nữa, và trực tiếp ngồi dậy nói luôn. Nghề nghiệp của tôi mà. Dương lườm tôi, sau đó lấy trong ví ra một chiếc thẻ, đưa cho tôi. Mật khẩu là 666-888. Cô cầm lấy, mua cái gì mình thích đi. Do Dương mới chuyển tiền tháng cho tôi, và mỗi lần xong việc, anh đều chuyển khoản cho tôi từ 5 đến 15 triệu. Mà tôi thì dạo này cũng không dùng đến tiền là mấy. Nên tôi nói luôn. Thôi tôi không cầm đâu. Tôi đang còn tiền. Loại người như... Dương chưa nói hết câu. Thì tôi biết thừa, Dương định mỉa mai mình. Vì vậy tôi liền cắt ngang, nói lớn hơn. Loại người như tôi, vô liêm sỉ, tham tiền, mà biết chê tiền có đúng không? Đúng. Tôi làm màu vậy thôi. Chứ thực ra tôi chờ anh đưa thẻ đen, không giới hạn. Tiêu mới thích. Đúng là lòng tham của cô vô đáy. Chuyện... Tôi mà. Anh hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét và khinh bỉ hiện rõ ra trên mặt, nhưng vẫn hậm hực ném chiếc thẻ xuống giường. Trước khi rời đi, anh còn nói với tôi một câu. Mua mấy cái áo ngực mà mặc, đừng để cái đấy, cũng phải để người khác phải tặng cô chứ. Sau khi Dương đi rồi, tôi vẫn đờ đẫn bởi câu nói của anh vừa nãy. Suy nghĩ mãi tôi không hiểu tại sao Dương lại nói như vậy. Hay là chuyện tôi gặp Lê ở trung tâm thương mại và cô ấy nói gì với Dương? Tôi không biết nữa, và tôi không dám suy nghĩ thêm. Ngay sau đó tôi đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Lúc về đến nhà tôi thấy Nhung đang đóng hàng, còn Minh thì không thấy đâu cả. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thằng Minh đâu rồi? Mày về rồi đấy à? Bác sĩ Thành vừa mới đưa nó đi chơi. Nghe Nhung nhắc đến bác sĩ Thành, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Mày vừa nói gì? Bác sĩ Thành đến đây á? Ừ. Tao tưởng anh ấy nhắn tin cho mày, xong rồi mới đến đây. Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem thử. Đúng là Thành có nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung. Anh vào nhà chơi nhá. Nhưng mà do lúc đó tôi đang trên đường về, nên không để ý điện thoại. Thì đúng là anh ấy có nhắn tin trước. Nhưng mà anh ấy có hỏi, tao câu nào đâu? À, khi nãy đến đây có hỏi, nhưng mà tao phải nói dối, mày đi công tác chưa về. Và ai? Tao đi làm cái gì đâu, mà đi với công với trả tác. Thì cuống quá tìm đại lý do. Mà chuyện kia thế nào, kể tao nghe. Tôi thở dài ngồi xuống ghế, kể cho cái Nhung nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong nó nói với tôi. Tao biết ngay mà, ông Dương đỉnh vãi. Người có tiền có quyền khác ngay, giải quyết mọi chuyện nhẹ như lông hồng. Nếu như không có ông ấy, thì đợt này, mày chả chết à? Thì cũng may... Nhờ có ông ấy giúp. Mà bác sĩ Thành cũng là bạn của ông Dương thật đấy à? Ừ. Thế nên mỗi lần đối diện với bác sĩ Thành, tao ngại lắm. Anh ấy là người tốt trong sạch, chẳng như tao nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhơ nhớp cái đầu mày ấy. Sao mày cứ nghĩ thế? Từ trước tới giờ mày có qua lại với ai khác ngoài ông Dương đâu. Mà người như ông Dương ấy, cả tỷ người mới tìm được một người như thế. Nói thật nhá, giàu có, đầy người. Nhưng mà vừa giàu vừa đẹp trai vừa phong độ như ông ấy mới là đẳng cấp. Khéo bây giờ ra ngoài kia cả đống xếp hàng muốn lên giường cùng với ông ấy chứ. Mày lên giường được với ông ấy, mày phải tự hào, con danh à? Làm người thứ ba thì tự hào cái nông nỗi gì? Ông ấy sắp cưới vợ rồi. Hả? Thật á? Ừ, tao chỉ nghe người ta nói thế thôi, chứ tao cũng chả biết. Thế thì tao chả tin, kể cả là cái cô bác sĩ gì tên Lê ấy. Nói thật nhá, tao nhìn ánh mắt giả tạo bỏ mẹ. Lời nói cái Nhung nói lại làm tôi nhớ đến câu nói của Dương sáng nay và cả lời nói của bạn tình nguyện viên hôm ở trại trẻ. Thế nhưng tôi không dám suy nghĩ quá nhiều bởi vì tôi sợ bản thân của mình lại tự vẽ ra con đường mang tên hy vọng. Thôi thì cứ chấp nhận sự thật này ngay từ đầu rằng chúng tôi không hề thuộc về nhau. Tao đâu có dám nghĩ xa xôi. Bây giờ cứ cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ. Xong việc có một khoản tiền để lo cho Minh. Rồi cố gắng kiếm một công việc ổn định. Về quê sửa lại nhà để che nắng che mưa. Như thế là xong. Nhưng mà... Cái Nhung chưa nói hết câu thì Thành và Minh từ ngoài bước vào. Tôi thấy trên tay của Thành xách rất nhiều đồ. Hình như hai anh em vừa mới đi siêu thị về. Nhìn thấy tôi, Thành cười nhẹ và hỏi trước. Mi đi công tác về rồi đấy à? À, dạ vâng ạ. Chẳng biết tại sao đối diện với Dương tôi có thể thản nhiên nói dối một cách trắng trợn. Nhưng mỗi khi nói chuyện với Thành tôi đều có cảm giác vô cùng gượng gạo. Chắc có lẽ do Thành đối xử với tôi quá chân thật. Còn Dương thì thái độ lúc nào cũng khinh tôi, giống như là không thể nào khinh hơn được nữa. Bữa trưa hôm đó mình giữ Thành ở lại ăn cơm, nên theo phép lịch sự, tôi cũng lên tiếng, mời cùng em mình một câu. Ai ngờ Thành ở lại thật. Anh còn trực tiếp vào bếp nấu ăn cho chúng tôi, mà chẳng nề hà gì, cứ như người một nhà. Những món Thành nấu đều rất ngon, ngon hơn tôi nấu rất nhiều. Bình thường thằng Minh ăn được 2 bát là nhiều, hôm ấy nó ăn tận 3 bát mà vẫn còn khen ngon. Cái Nhung thấy như vậy, lại tủm tỉm cười nói. Thế này mà bác sĩ Thành ở chung với Minh ý, thì 1 tháng mình phải lên tận mấy kg ấy chứ. Vậy thì Minh phải tích cực vận động để anh với chị em về một nhà. Tôi không biết lời Thành nói khi ấy là thật hay là trêu đùa, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì mấy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Dương. Dù một câu nói cộc lốc của anh cũng đủ khiến tôi có cảm xúc gì đó khó nói thành lời. Thật ra nhiều lúc không phải là tôi không nhận ra tình ý của Thành dành cho mình, nhưng mà tôi luôn gạt đi, phần vì tôi thấy tôi không hề xứng đáng với anh, còn phần lớn là tôi chỉ xem anh như một người bạn bình thường. Thằng Minh trước giờ rất quý Thành, lại luôn suy nghĩ muốn tôi được hạnh phúc, muốn tôi có người nào đó bảo vệ, nên nó liền đáp ngay. Anh Thành thích chị em không? Cả ba chúng tôi nghe mình hỏi điều ngây người trong phút chốc, đặc biệt là tôi và Nhung, cứ nhìn nhau bởi vì không tưởng rằng mình lại hỏi như vậy. Tôi liếc mắt nhìn Thành chuẩn bị trả lời, nên tôi vội vàng chặn trước. Mình à, không được hỏi như thế, ăn cơm đi. Nhưng mà em hỏi thật, bác sĩ Thành thiếu gì bạn gái, em hỏi như thế, anh ấy ngại bây giờ? Không, anh không ngại đâu, với lại anh chưa có bạn gái. Tôi chỉ biết cười gượng chứ không biết nói gì sau khi nghe Thành trả lời. Ăn cơm xong thì Thành có điện thoại về. Tôi tiễn anh ra tới cửa, ngại ngùng nói. Cảm ơn anh nhé. Hôm nay có anh đến, mình nhà em rất vui. Với lại những lời Minh nói, anh đừng để ý. Do thằng bé muốn em lấy chồng quá nên nói linh tinh. Năm nay em 26 rồi, có đúng không? Dạ vâng ạ. Lấy chồng được rồi đấy. Em thì lấy ai được chứ? Lấy anh đi này. Tôi nhìn ánh mắt chân thành của Thành mà miệng cứng ngắc không nói nên lời. Nếu như giả dụ đó chỉ là một câu nói vu vơ của anh, nhưng tôi biết trong đó phải chiếm khoảng 50% là sự thật. Chắc có lẽ Thành thấy được sự bối rối và lúng túng của tôi, nên anh liền cười để bào chữa. Thôi thôi em vào nhà đi, anh đang có hẹn với Dương, nó đang chờ anh ở dưới nhà em. Nghe đến Dương mà trong tim tôi cơ hồ nhói lên một cái, tựa như có sẵn chiếc rằm đang ghim trong tim. Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng cảm xúc của mình. Chỉ biết từ khi quay lại với Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng của mình hỗn độn đến như vậy. Bồn chồn, lo lắng, bất an và sợ anh lại hiểu lầm tôi với Thành. Anh Dương đến đây đón anh sao? Ừ, đúng rồi. Nó đang chờ anh nãy giờ. Sao thế? Tôi sợ thái độ của tôi khiến cho Thành ngạc nhiên, nên tôi chọn đại một lý do nào đó. Dạ không, em sợ bạn anh đợi lâu. Thế mà anh không gọi anh ấy lên đây ngồi uống nước. Anh có rủ nó, nhưng mà nó không lên đấy chứ. Vậy anh xuống đi ạ, không bạn anh chờ lâu. Ừ, anh xuống nhé. Ngày mai em nhớ đưa Minh đi tái khám. Vâng, em biết rồi. Tôi đứng ở ngoài, nhìn cho tới khi Thành bước vào thang máy. Sau đó tôi lại vội vàng chạy về phía ban công để nhìn xuống bên dưới. Đúng là tôi thấy xe của Dương đang đậu bên dưới nhà. Ngày trước dù Dương có hiểu lầm thế nào, tôi cũng không buồn giải thích. Nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi lại muốn nhắn tin nói cho anh biết rằng tôi không cố ý mời Thành đến nhà mình. Thế nhưng cứ biết giữa chừng tôi lại phải xóa đi. Xóa đi xóa lại phải đến chục lần. Cuối cùng tôi quyết định không gửi nữa. Vì nghĩ dù sao trong mắt anh ta, tôi chỉ là một đứa không ra gì. Có giải thích thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi không thể nào rửa được sự dơ bẩn trong đôi mắt của anh. Ngày hôm sau tôi đưa mình đến bệnh viện kiểm tra lại. Cũng may có Thành nên chúng tôi được ưu tiên hơn những người khác một chút là không phải chờ đợi quá lâu. Thành nói mọi thứ cơ bản đã ổn định nên tôi cũng yên tâm phần nào. Trên đường về nhà tôi định đưa em đi mua ít quần áo. Nhưng mà đúng lúc đó tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang. Nhìn dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi chần chừ không muốn nghe. Mãi sau cùng, cuộc gọi đổ chuông gần hết, tôi mới dám nhấn nút. Dạ, cháu nghe cô. Cô đang ở đâu đấy? Tới quán cà phê cũ gặp tôi một chút. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong tôi vội vàng đưa Minh về nhà, sau đó tức tốc tới gặp cô Sang. Nói thật mỗi lần đối diện với cô, tôi lại mong cho hợp đồng nhanh chóng kết thúc. Chứ tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô Sang lườm tôi, nói với tôi. Thế nào, cô khỏe chứ? Dạ, cháu vẫn khỏe. Thằng Dương dạo này hình như hay đến chỗ cô hơn trước, có đúng không? Thế yêu chưa? Dạ không, bọn cháu vẫn thế. Anh ấy đến với cháu chỉ vì nhu cầu. Cô dám lừa tôi à? Cháu lừa gì cô ạ? Có như thế nào? Cháu nói thật như thế. Thấy nó còn mua chung cư cho cô cơ mà. Không yêu mà mua à? Chung cư nào ở cô? Chung cư mà hai đứa đang ở. Tôi điều tra ra được hiện tại căn chung cư đó đang đứng tên của cô. Cô cũng giỏi nhỉ? Lời cô Sang nói như những nhát búa gõ xuống đầu của tôi. Nhưng dù gõ mạnh thế nào cũng không khiến cho tôi có thể tỉnh táo được. Chung cư đó đứng tên của tôi sao? Có bao giờ Dương nói cho tôi chuyện này đâu. Với lại làm sao có thể thế được? Anh ghét tôi như bát nước đổ đi. Anh khinh tôi như mẻ. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Tôi cười gượng và đáp. Chắc là cô nhầm rồi. Chung cư đó là mỗi khi anh ấy cần giải quyết, anh ấy gọi cháu đến thôi ạ. Cô Sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chắc là cô không tin lời tôi nói. Thế rồi cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói với tôi. Tôi sẽ không nói đến việc chung cư đó. Nhưng mà thằng Dương sang tên cả căn nhà chung cư cho cô thì không phải là chuyện đơn giản đâu. Chính vì vậy đã đến lúc cô phải làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo? Nhiệm vụ gì ạ? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Vừa dứt lời thì cô Sang đặt xuống trước mặt tôi một chiếc camera mini. Tôi không hiểu cô đưa cho tôi cái này để làm cái gì. Cái này là như thế nào ạ cô? Im lặng nghe tôi nói. Lựa thời cơ, đặt chiếc camera này vào một góc kín trong phòng làm việc của thằng Dương. Nhớ cho kỹ, góc kín. Cô ơi, không được đâu ạ. Cháu với anh Dương mỗi lần gặp nhau chỉ ở chung cư thôi. Cháu còn chưa biết phòng làm việc của anh ấy như thế nào. Cháu làm sao mà đặt thứ này vào được ạ? Tôi bảo cô làm được thì cô phải làm được. Nếu không đặt được trong phòng làm việc thì đặt trên xe của nó. Cô không được phép từ chối, chỉ được phép tiếp nhận. Thái độ của cô Sang rất là gấp gáp, khiến cả người tôi bỗng dưng khựng lại. Trong đầu lờ mờ đặt ra những câu hỏi thắc mắc, tại sao cô Sang phải làm như vậy? Chắc có lẽ cô Sang thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, nên rất nhanh sau đó lại kiềm chế tâm trạng của mình xuống và nói luôn. Thằng Dương lâu ngày nó không về nhà, mẹ con tôi đang có một số hiểu lầm. Nên tôi nhờ cô đặt camera để thi thoảng nhớ con, tôi còn được nhìn thấy nó. Lý do mà cô Sang đưa ra có vẻ khá hợp lý, nhưng thực tâm tôi có cảm giác nó không hề chân thật. Bởi vì chính ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi. Nhưng mà tôi biết nếu như tôi không đồng ý cũng không xong với cô Sang, nên đành miễn cưỡng gật đầu. Dạ vâng, cháu sẽ lựa thời cơ để đặt nó. Ừ, thế thôi, cô về đi. Mà này, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đừng để đến tai ai, bất kỳ ai cũng không được. Dạ vâng ạ. Từ hôm gặp cô Sang tới một tuần sau đó, tôi vẫn chưa được gặp Dương, do thời gian này anh đi công tác. Lúc anh đi không nói với tôi, nhưng Thành vô tình nói cho tôi biết. Buổi tối hôm ấy tôi vừa ăn cơm xong, nhận được tin nhắn của bé Ngọc, trước làm cùng tôi tại nhà hàng. Nó nói với tôi. Chị My, dạo này thế nào? Còn làm ở nhà hàng không? Chị nghỉ việc rồi, cuộc sống của chị bây giờ cũng gọi là tạm ổn. Chị có rảnh không? Đến quán bar với em một chút. Tôi nghe đến hai từ quán bar là không muốn đến rồi. Không phải là tôi không muốn gặp nó, chỉ là đến đó tôi sợ gặp những người đàn ông không được tử tế. Sợ Dương bắt gặp lại hiểu nhầm tôi, bởi vì dù sao bây giờ tôi đang là tình nhân của anh. Tiêu tiền của anh, tính anh thế nào tôi hiểu rõ. Thế nên ý, cứ tránh xa những nơi đó, càng xa càng tốt. Tôi đang soạn tin nhắn thì lại tin nhắn tiếp theo của Ngọc lại hiện đến. Tôi đọc được. Em buồn quá. Hôm nay là sinh nhật của em chị ạ. Sinh nhật trong cô đơn. Có nhiều chuyện không biết tâm sự với ai. Nhiều lúc em chỉ muốn chết quách cho xong. Còn bé Ngọc tính ra làm cùng tôi ngót nghét gần 3 năm. Hồi tôi làm ở nhà hàng cũng thường xuyên được con bé giúp đỡ. Chị em cũng thân thiết với nhau nên tôi cũng phần nào hiểu được tính nó. Bây giờ nó gặp chuyện buồn, lại còn đúng ngày sinh nhật. Tôi không đến thì cũng không được. Nên tôi lại xóa tin nhắn kia đi, soạn một tin nhắn mới. Ok, em gửi địa chỉ cho chị nhé. Chị đến với em. Thế là sau đó tôi đành lách thách, thay một chiếc váy khác, bắt xe ôm tới đó. Lúc tôi đến nơi có cái Nhung ở nhà đang đóng hàng, nên tôi không phải về để lo cho thằng Minh. Lúc vào đến nơi thấy con bé Ngọc đang ngồi buồn bã, uống rượu trên quầy. Tôi bước lại và hỏi nó. Ngọc à, làm sao thế này? Uống ít thôi, không đau dạ dày lắm. Chị ơi, em buồn quá. Con bé Ngọc lúc này bật khóc, ôm chầm lấy tôi. Nào, làm sao? Kể cho chị nghe xem nào. Mà người yêu đâu? Lại để cho em ngồi một mình thế này. Chị ơi, chị đừng nhắc đến tên đấy nữa. Khốn kiếp lắm chị. Chị cứ tưởng đợt trước, mày kể nó yêu nó chiều mày lắm cơ mà. Còn đang bao nuôi mày, có đúng không? Thằng khốn đấy, lúc nó quen em, nó hứa hẹn đủ điều. Bây giờ nó sơ em chán rồi. Nó còn chẳng buồn chu cấp tiền cho em như đã hứa. Mang tiếng là con nhà đại gia, mà trả được cái gì? Cùng một cái lò mà ông anh của nó xỏi hết phần của thằng em chị ạ. À? Tôi nhớ Ngọc từng nói bồ của con bé là em trai của Dương, nên trong tôi bỗng nhiên lại trỗi dậy sự tò mò. Tôi hỏi lại nó. Ông anh là Vũ Thế Dương ấy à? Vâng, đúng rồi chị ạ. À. Ông Dương ông ấy giỏi lắm. Còn thằng bồ em, như thằng bồ nhìn ấy. Mà đã bồ nhìn rồi lại còn khốn nạn. Uổng công em thương nó thật lòng. Vậy mà nó còn định chơi em tập thể cùng với đám bạn chó má của nó. Tôi nhìn cây Ngọc khóc ròng mà lòng tôi cũng đau xót cho nó. Cũng cùng là phận đàn bà phụ nữ với nhau, cùng phận làm tình nhân, mà tại sao nó khổ thế này? Cứ tưởng gặp được Đại Dương, ai ngờ còn không bằng cống rãnh. Tôi và nó còn có một điểm chung là cùng liên quan tới hai anh em nhà họ Vũ. Nhưng mà ít ra tôi may mắn hơn Ngọc rất nhiều. Dương tuy có lúc khinh tôi ra mặt, nhưng mà tính tình của anh lại rất thoải mái với tôi trong khoản tiền bạc. Và tôi chắc chắn một điều, anh còn tử tế hơn cái thằng kia, gấp trăm lần, gấp vạn lần. Cái Ngọc uống rất nhiều rượu, cứ hết rồi lại rót. Tôi ngồi đó nhìn nó uống mà không thể nào ngăn nó được. Cái Ngọc đang uống thì bụp miệng đứng dậy, chạy về hướng nhà vệ sinh. Tôi sợ nó xảy ra chuyện, nên vội vàng cầm túi sách, đứng dậy chạy theo nó. Thế nhưng vừa lách qua được một đám người, thì có một bàn tay túm lấy tay của tôi. Ơ kìa cô em, đi đâu mà vội vàng thế? Vào đây, mình lại có duyên gặp lại nhau rồi. Tôi giật mình quay lại phía phát ra giọng nói, cả người hóa đá khi nhìn thấy thằng cha già mà suýt chút nữa. Nó đã cướp đi lần đầu tiên của tôi ở khách sạn đêm hôm ấy. Nghĩ đến bộ dạng của hắn ta khi đó, cổ họng của tôi lại bắt đầu lợm lên những cơn buồn nôn và khó chịu. Ông bỏ tay tôi ra, tôi không quen ông. Ơ kìa, sao em lại quên anh nhanh thế? Mình đã từng lên giường với nhau cơ mà. Vào đây. Vào đây ngồi với anh một chút. Tôi bảo là ông buông cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi. Cái loại gái như mày chắc là không bẩn thỉu à? Thanh cao cái đếch gì? Tao còn chưa tính nợ cũ với mày. Hôm nay mày vào đây rồi thì đừng hòng thoát khỏi tay của ông. Vì đây chính là địa bàn của ông mày. Hai mắt ông ta long sòng sọc nhìn tôi. Lúc này tôi mới biết mình có ngọt nhạt cũng chẳng ăn thua gì với cái loại người này. Nên miệng của tôi vẫn tiếp tục chửi. Mẹ kiếp nhà ông bỏ tôi ra. Tôi nhìn ông nãy giờ rồi đấy. Ông mà không bỏ ra, tôi hét lên bây giờ. Hét á? Tao thách mày đấy. Đĩ cái. Tôi quá tức giận, quá điên rồi. Đang định gào mồm lên, thì tự nhiên nghe được một tiếng á. Quay lại thì thấy Dương đang đặt tay bóp vào vai cô lão già kia. Và bóp thật mạnh khiến cho ông ta nhăn mặt đau đớn. Bàn tay cũng phải bất giác buông tay tôi ra. Thằng chó nào thế này? Mày có biết tao là ai không? Hắn vừa mới dứt lời thì Dương cũng không ngần ngại, xoay người của hắn lại, trực tiếp túm lấy cổ áo của hắn. Mày nhìn cho kỹ đi, xem bố mày là ai. Cậu Dương. Cút. Tên kia thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Dương, liền không nói một lời nào nữa, rồi cun cút đi khỏi. Nhìn thấy Dương ở đây, toàn thân của tôi như chết lặng. Tôi đứng đờ, không thể nào biết làm sao. Chưa kịp nói gì thì Dương đỏ mắt nói với tôi. Cô giỏi nhỉ? Trên đường trở về tôi ngồi bên Dương với một mớ lo lắng trong lòng. Còn anh không nói câu gì. Từ lúc bước chân lên xe, anh phóng bạt mạng rồi cuối cùng phanh kít lại trên một đoạn đường vắng. Tôi bị bất ngờ. Đến khi xe dừng lại mới hoàn hồn biết mình còn sống. Anh không nhìn tôi, khóe môi cong lên, thái độ đầy khinh bỉ. Cô thật là giỏi đấy. Cái bản chất tham tiền hình như ngấm vào máu của cô rồi à? Anh Dương à, anh nghe tôi nói. Tôi đã gặp rất nhiều con đàn bà. Nhưng loại đàn bà lòng tham vô đáy như cô thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Dương lúc nào cũng vậy. Một khi điên lên là không cần nghe ai giải thích, nhất quyết cho rằng mình đúng. Chính cái thái độ đó của anh đã chọc cho tôi điên. Tôi điên lắm rồi. Tôi lập tức xù lông. Bản chất của tôi trước giờ là vậy. Hóa ra bây giờ anh mới biết sao? Anh ta đang điên lại bị tôi chọc tiếp. Lập tức quắc mắc sang nhìn tôi. Miệng thì chửi, nhưng mà tay vẫn hành động lao vào hôn ngấu nghiến lên chiếc miệng của tôi. Sau đó chiếc xe ngả xuống. Sẵn đà, tôi đang mặc váy. Dương tốc ngược lên, rồi đưa cổ quý của mình vào sâu bên trong. Từng đợt ra vào mạnh bạo như muốn trừng phạt tôi. Tôi bị đau, không gian xe chật hẹp làm cho tôi khó chịu. Có những lúc đau tưởng chừng như không thở được, tôi đành phải van xin. Anh làm tôi đau, anh nhẹ nhàng một chút. Đau sao? Một kẻ như cô xứng đáng bị như vậy. Dương nói đến đâu tốc độ di chuyển nhanh đến đó. Tôi cũng không còn van xin nữa, mà kể anh ta giày xéo mình. Tôi cũng không biết trận cuồng phong ấy đã diễn ra bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi xong việc, tôi như người cạn kiệt sức lực. Lúc sau Dương lái xe chở tôi về nhà. Tôi vừa bước xuống thì nhìn thấy anh phóng nhanh về phía trước. Tốc độ phóng xe bạt mạng đến nỗi vèo một cái đã chẳng nhìn thấy anh đâu. Tối hôm đó tôi mệt nên về nhà tắm rửa, leo lên giường nằm và nhắm mắt ngủ luôn. Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy đũng quần hơi ươn ướt, lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra. Tôi thấy dưới quần lót của mình có một ít máu, mà đây là máu đỏ tươi, chứ không phải là máu đến tháng. Rồi bất chợt tôi nghĩ, tháng này hình như tôi đã muộn 14 ngày. Thế nhưng tôi không nghĩ sâu xa, cứ sợ dạo gần đây mình bị bạo dâm nhiều, nên tôi bị mắc bệnh gì đó, dẫn tới trễ kinh. Cả người tôi bắt đầu run run, mặt tái xanh khi nhớ lại đã từng đọc rất rất nhiều bài viết về dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Trong đó có dấu hiệu chảy máu bất thường. Chẳng biết làm sao tôi lại phải đi tìm cái Nhung. Nhung ơi, tao bị chảy máu. Chảy máu thì tháng nào chả chảy, không chảy ra mới lo ấy. Nhưng mà chảy máu tươi ít thôi. Máu tươi á? Ừ. Liệu có phải tao bị ung thư rồi không? Còn điên, ung cái gì mà thư? Sắp đến ngày, chắc là nó ra nó báo thôi. Không phải đâu Nhung à. Tao đang lo ung thư. Sau này không biết ai chăm sóc cho thằng Minh. Thôi, tao lạy mày. Mày cứ đi đánh răng rửa mặt, ra ăn sáng. Sau đó thay đồ, tao chờ mày đi khám. Đỡ mất công ở nhà đoán già đoán non. Thế rồi ăn sáng xong xuôi, cái Nhung đi cùng tôi đến phòng khám cách nhà 5 cây số. Lúc bước chân tới cửa phòng khám, tôi run lắm. Năm nay tôi 26 rồi, mà tôi có biết gì đâu. Chị nhân viên chỉ định cho tôi vào phòng siêu âm. Vừa nằm xuống bàn, bác sĩ đặt máy lên bụng của tôi. Bị làm sao? Dạ bác sĩ ơi, sáng nay cháu dậy sớm, thấy bị ra một chút máu tươi. Bác sĩ siêu âm xem cổ tử cung của cháu có bị viêm hay là bị ung thư không ạ? Ung cái gì mà ung, xem nào. Ra ít máu là do động thai rồi đấy. Thai được 5 tuần, 5 ngày rồi đây này. Nghe bác sĩ nói tôi tròn xoe đôi mắt, miệng tôi run rẩy. Có thai ạ? Thế không biết là mình có thai à? Thế rồi bác sĩ chỉ cho tôi cái chấm trên màn hình. Lần đầu làm mẹ có đúng không? Đây này, thai vào ổ an toàn rồi. Nhưng mà chảy máu là do động thai đấy. 3 tháng đầu cực kỳ quan trọng, nên phải chú ý đi lại chứ. Bây giờ nha, tôi cho cháu thuốc, phải đặt, giữ thai, về nhà nằm phải gác chân lên cao, tuyệt đối không được bê đồ nặng, và tuyệt đối phải kiêng sinh hoạt vợ chồng, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bác sĩ nhìn thấy 2 hốc mắt của tôi đỏ hoe, chắc tưởng tôi đang lo cho em bé trong bụng, nên còn động viên tôi. Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhiều mẹ thời gian đầu mang bầu không biết, rồi bị động thai. Cuối cùng em bé sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường, nên đừng có lo. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Lúc ấy tôi cuống quá không biết hỏi thêm gì. Bước ra khỏi phòng khám, tôi cầm kết quả siêu âm, gương mặt tái xanh tái mét, nhìn cái Nhung. Tình hình thế nào? Bác sĩ bảo sao? Nhung ơi, Tao làm sao? Tao có thai rồi. Bây giờ tao phải làm sao đây mày? Sao lại có thai được? Mày không phòng tránh à? Giọng nói của Nhung rất to, thu hút những người xung quanh. Tôi xấu hổ quá, liền kéo nó ra khỏi phòng khám. Tao có uống thuốc, nhưng hình như có một hôm tao quên không uống. Nhung ơi, mày nói thật đi. Bây giờ tao phải làm gì? Thôi thôi mày cứ bình tĩnh xem nào. Bây giờ sự việc cũng như vậy rồi. Quan trọng là mày nghĩ thế nào? Mày tính ra sao? Quan trọng là bản thân của mày ý. Tôi đẫn đờ suy nghĩ. Đứa bé đến với tôi quá bất ngờ, khiến cho tôi mông lung quá. Đứa bé này đến khi cả tôi và Dương đều không hề mong muốn. Với một người như Dương, tôi sợ anh ta nghi ngờ. Anh ta vốn dĩ luôn coi thường và khinh bỉ. Liệu anh ta có tin rằng đứa bé này là con của anh ta không? Hơn nữa mấy lần anh ta dặn tôi phải chủ động tránh thai. Anh không nói rõ hậu quả, nếu có sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết rằng nó rất nghiêm trọng. Tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói. Nhung ơi, tao không biết đâu, tao dối quá. Thế tính ông Dương thế nào? Có thích con không? Mấy lần ông ấy nhắc tao phải uống thuốc. Bây giờ tao mà bảo có, ông ấy giết tao mất. Đấy, tao biết ngay mà. Bọn cặp bồ có đứa nào là thích con đâu, trừ khi nó yêu mình thật lòng. Chuyện ông ấy yêu tao thì chắc chắn là không có. Tao mong ông ấy đối xử với tao như người bình thường còn không được, nói gì đến yêu đương chứ. Thôi bình tĩnh nào, về nhà đi rồi tính tiếp nhá. Cả ngày hôm đấy tôi hoang mang tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày người cứ như trên mây trên gió. Tôi lo lắm, tự nhiên dính bầu, không biết phải làm thế nào. Dương mà đồng ý có trách nhiệm thì cả tôi và đứa bé cùng lắm chỉ có thể sống trong thân phận tình nhân và con riêng của đại gia trong bóng tối. Giàu và có quyền thế như anh, làm sao mà chấp nhận tôi chứ? Với lại anh còn khinh tôi không hết cơ mà. Chưa kể anh lại sắp cưới vợ. Rồi ngộ nhỡ vợ anh ấy biết được, liệu có để cho tôi và đứa nhỏ được yên hay không? Hơn nữa thực lòng, trong tâm can của tôi chưa bao giờ muốn xen vào hạnh phúc gia đình của ai cả. Làm tình nhân của Dương là một bước đường cùng trong cuộc đời của tôi. Với tôi lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ làm tình nhân trong vòng 3 tháng, thời gian cũng không phải là quá dài. Rồi chẳng mấy kết thúc 3 tháng, tôi có thể sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Đúng là tôi đã từng có suy nghĩ không lấy chồng, nhưng tôi vẫn cố gắng sinh một đứa con. Mà đứa con ở đây là can thiệp khoa học, chứ không phải có con với một người. Càng nghĩ tôi càng thấy rối như tơ vò. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao bây giờ? Thời gian cứ như vậy trôi đi. Một tuần tiếp theo sau đó, Dương không tìm đến tôi. Tôi cũng yên tâm và nghỉ ngơi. Hôm nay đi khám, bác sĩ nói thai của tôi ổn định. Mà tôi trong lòng cứ vừa vui, lại vừa buồn. Cạnh Nhung thấy tôi suốt ngày ủ rũ, nó lại nói với tôi. Thằng Minh nó còn hỏi tao, mày đang gặp chuyện gì đấy? Mình nó hỏi mày à? Ừ, mà thôi, đằng nào cũng có thai rồi. Nghĩ nhiều cũng vậy thôi mày à. Bây giờ mày phải lạc quan lên. Khi nào mày gặp ông Dương ấy, mày ngọt nhạt với ông ấy xem ý kiến của ông ấy như thế nào, rồi chúng ta tính tiếp. Bây giờ ý kiến của cái Nhung là tốt nhất rồi, nên tôi chỉ biết thở dài gật đầu. Tôi đợi thêm 2 hôm nữa, nhưng lại không thấy Dương liên lạc, nên tôi chủ động nhắn tin cho anh. Có trời mới biết hôm ấy tôi phải lấy bao nhiêu can đảm mới dám gửi tin nhắn cho Dương. Anh đang làm gì thế? Gửi tin nhắn đi rồi, đợi 10 phút sau, tôi không thấy anh nhắn lại. Lúc ấy tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận, nghĩ bụng chắc anh không thèm trả lời đâu. Đang định quăng điện thoại ra một góc giường thì tin nhắn lại đến. Cô cần tiền à? Hình như trong đầu của anh mặc định rằng mỗi khi tôi tìm anh ta đều là vì tiền thì phải. Ấm ức lắm, nhưng tôi đang phải cố gắng kìm nén xuống, nhẹ nhàng nói với Dương. Tự nhiên tôi nghĩ đến anh thôi, nên tôi nhắn tin hỏi. Sau đó rất nhanh, Dương gửi cho tôi một bức ảnh trong phòng chung cư mà tôi và anh hay đến, rồi anh nhắn cho tôi. Nhớ thì đến thôi. Tôi nhìn đồng hồ cũng 9 giờ 40 phút, nghĩ bụng chắc chẳng ai điên như mình, nhưng mà sau đó vội vàng bắt một chiếc taxi đến chỗ Dương. Tôi tự nhủ lòng rằng không đến vì nhớ anh đâu, mà tôi đến chỉ muốn xem thái độ của anh như thế nào để còn biết đường mà tính toán. Thế nhưng dù có nhủ lòng như thế nào, thì tôi không thể nào phủ nhận được rằng mấy ngày không gặp anh, tôi lại cảm thấy nhớ nhớ. Lúc tôi đến thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một cốc cà phê bò đầy ắp đá, bộ dạng như kiểu đi đâu vừa mới về, đang còn rất mệt mỏi. Nhìn anh như thế tự nhiên tôi thấy thương thương. Tôi bước đến gần và hỏi. Anh về lâu chưa? Từ lúc cô nhắn tin. Thế tối nay anh ăn gì chưa? Hôm nay tự nhiên được tôi quan tâm đột xuất, thái độ cũng dịu dàng đột xuất, nên chắc là Dương không quen. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu nhẹ và quan sát. Rất lâu sau đó, anh mới thở hắt ra một hơi. Chưa, cô nấu cho tôi bát mì đi. Anh chờ tôi một lát nhé. Lâu lắm rồi tôi mới phải chuẩn bị đồ ăn cho anh. Bởi vậy tôi cũng muốn nấu một bát mì thật ngon bằng hết khả năng của mình. Tôi vào bếp mở tủ lạnh, thấy có ít tôm nên quyết định nấu mì hải sản. Lúc nấu xong bê trên tay bát mì nóng hồi đặt xuống bàn. Mới đầu người thoáng qua tôi còn thấy thơm. Người lâu, cổ họng của tôi bắt đầu lợm lên một cơn buồn nôn, rất là khó chịu. Tôi liếc mắt nhìn thì không thấy Dương đâu. Cho đến khi tiếng vòi nước xối xả vọng ra, tôi mới biết anh đang tắm. Đúng lúc đó điện thoại của anh đặt trên bàn hiện lên tin nhắn. Tôi nhìn gửi đến, được lưu đơn giản bằng một cái tên. Lê nhắn tin cho anh. Em về đến nhà rồi, anh đừng làm việc khuya quá nhé. Cách nhắn của cô ấy quan tâm, đầy dịu dàng và yêu thương. Nhưng mà tôi cứ thắc mắc mãi, thường thường những người yêu nhau hay có cách lưu tên rất đặc biệt. Đằng này ông này chỉ đơn giản tới mức lưu mỗi tên Lê là xong. Nghe nói chả đặc biệt gì cả. Hay là con người Dương khô khan, nên khi yêu anh cũng khô khan như vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói của Dương vang lên, khiến cho tôi giật mình. Cô làm cái gì đấy? Đứng đờ ra. Không nghe thấy tôi bảo lấy cho tôi cái khăn à? Anh vừa gọi tôi á. Dương lườm tôi một cái rồi không thèm trả lời nữa. Tôi thấy tóc anh đang còn ướt nên chủ động đi tới đề nghị sấy tóc cho anh. Với tính cách của Dương, tôi nghĩ rằng anh bảo không cần, nhưng cuối cùng lại đưa chiếc máy sấy về cho tôi. Này, hôm nay cô ăn phải cái gì mà khác thế? Tôi ăn cơm tôi nấu thôi. Trong cơm chắc là có bà chó à? Khi đó tôi cũng chẳng thèm bực bội, mà tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Nói chung là cái cảm giác khó tả lắm. Bình thường tôi và anh như nước với lửa, hôm nay chỉ cần tôi nhẫn nhịn một chút thì xem ra thái độ của anh cũng không quá tồi tệ. Sấy tóc xong cho anh thì Dương ngồi xuống bàn ăn, tôi ngồi đối diện. Quan sát thấy anh ăn khá ngon nên tôi mạnh dạn lên tiếng. Anh thấy tôi nấu thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Miệng thì chê, nhưng mà anh vẫn ăn hết một bát mì, thậm chí nước canh còn sót lại một ít. Tôi biết thừa cái tính đó rồi, nên không dám trêu ghẹo anh, kẻo anh lại tự ái. Ăn xong bát mì, Dương lại chuyển cho tôi 5 triệu, làm cho tôi giật cả mình. Sao lại chuyển tiền cho tôi thế này? Tiền nấu mì. Nhưng anh có cần đồ bếp không? Làm gì? Để tôi ứng tuyển. Một bát mì được tận 5 triệu cơ mà. Con người của cô cứ nhìn thấy tiền là sáng mắt lên. Tiền mà, ai mà không thích chứ. Nếu như không thích tiền, người đó có vấn đề về thần kinh. Không biết lúc đó có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy anh mỉm cười, nụ cười rất chóng vánh, nhưng lại đem đến cho tôi một tinh thần vô cùng yêu thích. Kể ra Dương cười rất đẹp, nhưng mà đáng tiếc, anh lại vô cùng tiết kiệm nụ cười. Bỗng dưng tôi nghĩ, sau này cô gái nào có thể thường xuyên nhìn thấy anh cười, ác hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ đến đó tự nhiên trái tim của tôi dâng lên một cảm giác rất lạ. Hình như có điều gì đó nuối tiếc. Bình thường Dương không làm việc trước mặt tôi, nhưng hôm nay anh còn ôm cả laptop lên giường làm việc. Tôi thấy anh rất tập trung, thi thoảng lại ngồi cau mày suy nghĩ gì đó. Ngập ngừng mãi tôi mới dám hỏi. Dạo này công việc của anh hình như rất bận. Ừ. Thảo nào không thấy anh gọi cho tôi. Sao thế? Cô nhớ tôi à? Nói xong câu này, Dương rời mắt khỏi màn hình laptop rồi quay sang nhìn tôi. Mà tôi miệng lúc này cũng bất giác cứng ngắc. Tôi không hiểu tại sao bình thường mình nói dối trơn tru lắm, mà hôm nay cảm giác như bị trái tim khống chế đến mức lấn át đi cả lý trí. Nếu nói tôi không có cảm giác nhớ anh thì đó là một lời nói dối. Nhưng tôi thà nói dối còn hơn là để anh biết mình đang nhớ anh rồi anh lại mỉa mai tôi. Cuối cùng khó khăn lắm tôi mới nói ra được một câu. Điên à? Tôi làm gì mà nhớ anh chứ? Tôi vừa mới dứt lời thì sắc mặt của Dương lập tức thay đổi. Anh có vẻ khó chịu, cáu kỉnh nói với tôi. Phải rồi, tốt nhất là cô đừng nhớ đến tôi. Bẩn cả hình tượng. Bình thường nếu anh nói như vậy là kiểu gì tôi cũng không thèm nói nữa. Nhưng nghĩ đến việc chính hôm nay tôi tìm gặp anh, nên tôi không muốn so đo thêm. Lúc sau đó tôi giả vờ, lướt trên mạng, có một video về em bé rất đáng yêu. Sau đó tôi nhẹ nhàng nói với anh. Anh thấy em bé này có đáng yêu không? Dương lúc này vẫn chuyên tâm làm việc, tôi thấy anh không nói gì, định lên tiếng nói tiếp. Thì anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở. Sao? Cô thích trẻ con à? Tại tôi thấy em bé này đáng yêu quá nên... Thích ấy, thì ít nữa bỏ nghề hoàn lương đi. Cô cũng thuộc dạng dễ nhìn, kiểu gì chả lấy được chồng. Nhưng anh không thích trẻ con à? Quả nhiên sau khi nghe tôi hỏi như vậy, hình như Dương đã đoán được phần nào ý đồ của tôi. Mặt của anh lạnh tanh nói với tôi. Tôi thích ấy, cũng không đến lượt cô. Tốt nhất là cứ tránh thai cẩn thận vào. Tôi không thích phiền phức đâu. Từng lời Dương nói tôi nghe sao mà thấy lòng mình nặng nề quá. Nặng nề vì tìm ra được câu trả lời, nặng nề vì cảm thấy lòng mình như có một tảng đá lớn đè nặng. Thế nhưng vì sợ Dương phát hiện ra, tôi phải cố gắng gượng cười và đáp. Tôi biết rồi mà, anh yên tâm đi. Sau đó tôi cũng không còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Tôi lùi thùi quay mặt vào bức tường. Thật ra ngoài nỗi sợ ra, thì nỗi buồn nó ngự trị nhiều hơn. Tôi không biết mình nằm đó suy nghĩ bao lâu, chỉ là đến khi tỉnh giấc, đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn xuống quần áo mình đang mặc vẫn còn chỉnh tề. Tối qua là tối đầu tiên, là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau mà cứ lặng lẽ trôi qua đêm dài. Sau khi Dương đi khỏi, tôi bắt xe về nhà. Vừa về đến nhà, Cái Nhung hỏi tôi. Tình hình thế nào? Ông ấy không muốn có con đâu mày. Ông ấy bảo phiền phức. Thế là ông ấy không muốn có thật rồi. Vậy là ông ta không có tình cảm gì với mày à? Ừ. Tao mệt quá. Tao chẳng biết phải làm gì cả. Thế mày muốn giữ hay mày muốn bỏ nó? Tao không biết Nhung ơi. Bây giờ tao chả suy nghĩ được gì cả. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua. Hai ngày này tôi cứ như một con tự kỷ, nhốt mình trong phòng. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ nhiều đến mức cả đêm dài, tôi nằm mơ thấy Lê oán trách mình, vẻ mặt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đứa bé. Cô ấy trợn tròn mắt, chửi mắng tôi. Cái thứ đàn bà khốn nạn, thứ đĩ điếm cấp chồng người khác, thứ còn nghiệt chủng, thứ còn ngoài dã thú. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Và cũng chính bởi giấc mơ ấy mà trong phút chốc tôi đã đi đến một quyết định dại dột. Sáng đó tôi bảo Cái Nhung chờ mình đến phòng phá thai. Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây. Tôi muốn chạy trốn để sống một cuộc đời mới. Thế nhưng vừa nằm trên bàn phẫu thuật, nhớ lại hình ảnh siêu âm, tưởng tượng ra một sinh mạng nhỏ sắp bị tách ra khỏi cơ thể mình, trái tim của tôi lại đau thắt lại. Tình cảm máu mủ thiêng liêng trong tôi trỗi dậy. Trong phút chốc, cả người tôi bừng tỉnh. Tôi vừa khóc vừa nói. Bác sĩ ơi, cháu không muốn phá nữa. Cháu muốn con của cháu được sinh ra đời. Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa chậm chậm bước vào. Người đó không ai khác, chính là Dương. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập đau khổ. Cô làm gì? Cô định giết chết con của tôi? Tự nhiên nhìn thấy Dương ở đây, nhìn ánh mắt tức giận của anh, cả người tôi như bị ai đó vứt xuống vực sâu vạn trượng. Tôi không thể ngờ anh lại tìm đến tận đây. Việc đó đồng nghĩa là tôi không thể nào giấu được. Nhưng mà thực sự là tôi chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Cũng không biết sau đó tôi phải đối diện với anh ra sao. Nếu mối quan hệ của chúng tôi bình thường như bao nhiêu người khác, thì mọi chuyện không phải khó xử. Đúng lúc tôi quyết định giữ lại con, thì Dương lại đang chứng kiến cảnh tôi nằm trên bàn phẫu thuật. Bây giờ dù tôi có 10 cái miệng, tôi cũng không thể nào giải thích được. Tôi cắn môi im lặng một lúc, lát sau đó mới bối rối. Sao tự nhiên anh lại đến đây? Nếu như tôi không đến đây, để cho cô giết chết con của tôi à? Tôi không ngờ thái độ của Dương hình như đang muốn giữ lại đứa bé. Mặt anh hầm hầm nói với tôi. Mặc quần áo, nhanh lên, bước ra ngoài. Anh quát tôi, sau đó xoay người và rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi chưa hoàn hồn. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới chậm chậm bước đi. Lúc ra tới cửa không nhìn thấy Nhung đâu, chỉ nhìn thấy Dương đang kiên nhẫn chờ đợi. Tiến lại gần anh, tôi cảm thấy sợ. Nhưng mà nghĩ lại hành động bồng bột của mình, tôi vô cùng hối hận. Dù cho Dương có chối bỏ, nhưng đáng lẽ ra tôi không nên làm như thế. Vì dù sao, đó cũng là một sinh mệnh. Đó cũng là con của tôi cơ mà. Tại sao tôi làm như thế chứ? Sự ân hận và nỗi đau khiến nội tâm của tôi giằng xé. Dương lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường về anh không nói một câu nào với tôi. Sắc mặt của anh lạnh như tiền. Tôi đã ý thức được hành động sai trái và bồng bột của mình, nên chủ động lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tôi không nên tự ý làm như vậy. Dù sao, tôi cũng nên nói với anh một lời. Dương lặng lặng quay sang nhìn tôi. Thấy tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, sắc mặt của anh có phần dịu xuống. Về đến nhà tôi chuẩn bị sẵn tâm lý là bị anh hành hạ. Nhưng không ngờ, anh lại bình tĩnh nói với tôi. Cô ngồi xuống ghế đi. Sau đó tôi thấy Dương đi về hướng bếp. Lúc sau anh mang ra hai cốc nước, đặt xuống bàn. Giây phút này tôi không biết phải nói gì, tôi không biết phải làm gì. Chỉ đẫn người, mở to mắt nhìn anh. Lần đầu tiên, Dương thiếu kiên nhẫn hơn tôi. Anh không đợi tôi giải thích, mà trực tiếp hỏi tôi. Mấy tuần rồi? Hơn 7 tuần. Cô giỏi nhỉ? Cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Tôi chỉ sợ anh phiền phức. Với lại chúng ta, tôi đang định giải thích nguyên nhân và nói cho Dương biết. Lúc ấy tôi quyết định giữ lại con rồi. Nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói hết câu thì Dương lại cắt ngang. Việc đó không có nghĩa rằng cô có quyền được hủy hoại đứa bé. Tôi làm sao? Cô cần tiền lắm có đúng không? Thôi được, nếu như cô cần tiền thì cô ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra cho tôi. Sinh con xong, tôi cho cô rất nhiều tiền, đủ để cho cô sống một cuộc sống ổn định đến lúc cô chết. Từng lời Dương nói khiến lòng tôi nhức nhối khó chịu, như bị dao đâm. Tôi phải nói làm sao thì anh mới hiểu đây. Thực sự đi đến một quyết định vội vàng như thế này là do có quá nhiều nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi. Mà tôi cứ tưởng rằng anh lại không muốn có con, bởi vì chính miệng anh nói rằng đó là phiền phức. Tôi biết tội lỗi gây ra, dù chỉ là trong ý niệm, cũng hoàn toàn sai trái. Nhưng mà sau cùng, may mắn trời thương, tôi còn tỉnh táo để giữ lại đứa con. Khoảnh khắc tôi giữ lại đứa bé, tôi đã nghĩ sau này tôi không cần gì cả. Chỉ cần sống cùng con, sống cùng với thằng Minh đến hết quãng đời về sau. Mặc kệ người đời chê bai hay sỉ nhục, miễn là con bình an, lớn lên mỗi ngày. Tôi ngước mắt nhìn Dương, sống mũi tự dưng cay xè. Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần anh chịu tin tưởng rằng đó là con của anh. Như vậy là tôi vui rồi. Cô bị làm sao đấy? Thế cô tưởng tôi điên đến mức không biết đấy là con của mình à? Nhưng chẳng phải anh luôn coi thường tôi. Anh nghĩ tôi cần tiền nên có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào trên đời này. Cần gì tôi tưởng? Chính miệng cô thừa nhận còn gì? Thì tại lúc đó anh khinh tôi quá nên tôi tức. Nhưng mà thực sự đứa bé này là con của anh. Từ lúc quen anh, tôi không có bất kỳ quan hệ ngoài luồng với ai cả. Nếu anh không tin, anh có thể điều tra. Hoặc sau này anh có thể xét nghiệm ADN. Anh giàu có như vậy thì thiếu gì cách để kiểm chứng chứ. Dương lúc này nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe rõ tiếng anh hít sâu một hơi, môi mấp máy. Hình như đây chính là lần đầu tiên cô giải thích với tôi. Tôi... Bây giờ thế này nhá. Cô qua bên này, ở hẳn đi. Sao cơ? Tôi quyết định rồi, từ ngày mai cô qua bên này ở. Và cô không có quyền từ chối. Không được đâu, tôi còn rất nhiều việc khác. Làm sao mà qua đây được chứ? Cô có việc gì? Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn và lo sinh đứa bé này ra. Phải bình an và khỏe mạnh cho tôi. Cô đừng có để tôi phải điên. Nếu như ở nơi khác, tôi vẫn sinh con khỏe mạnh cho anh được mà. Đối với người như cô, chỉ cần không nằm trong tầm mắt của tôi, làm sao mà tôi biết được cô có thể giết chết con tôi lúc nào chứ? Anh... Nói xong Dương không thèm trả lời tôi nữa. Anh đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi khuất, đầu óc của tôi vẫn còn mông lung, không dám tin rằng Dương lại thay đổi nhanh như thế. Anh không trách tôi. Việc không tránh thai cẩn thận, anh không bắt tôi bỏ thai. Hơn nữa, anh lại rất kiên quyết muốn bảo vệ đứa bé này. Làm cho tôi bỗng thấy giống như có một chút nắng giữa trời bão giông. Bần thần một lúc sau đó tôi nhớ đến cái Nhung, vội vàng lấy điện thoại gọi cho nó. Mày đang ở đâu đấy? Lúc tao ra khỏi phòng khám lại không thấy mày đâu. À, bà mợ tao đang lo cho mày vãi trưởng. Cũng may là mày gọi tới. Tao đang đứng thì ông Dương đuổi tao về. Này, người gì đâu mà đẹp trai nhỉ? Ông ấy còn khùng với tao rằng mang tiếng là bạn tốt mà không biết đường khuyên bạn. Ý là tao không biết đường khuyên mày đấy. Tôi nghe cái Nhung kể mà cứ cười tùm tìm. Không ngờ Dương lại sốt sắng hơn tôi tưởng. Vậy à? Thế không biết sao ông ấy lại biết tao đến phòng khám nhở? Hay là ông ấy cho người theo dõi mày? Tao không biết nữa, nhưng mà chắc là không đâu. Thế tình hình thế nào rồi? Ông ấy bảo tao sinh đứa bé ra và bắt tao sống ở đây luôn, đề phòng tao lại bất thình lình bỏ đứa bé. Nếu ông ấy muốn về vậy thì mày ở đấy đi nhá, biết đâu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Điên à, còn thằng Minh mà, tao đâu thể nào bỏ mặc em tao được chứ. Còn Hâm này, bỏ mặc cái gì, hàng ngày mày qua đây thì có làm sao đâu, còn có tao. Mày định vứt cho chó nó gặm à? Yên tâm là còn có tao. Tao nấu ăn các thứ cho Minh được. Dạo này trộm vía, tao bán hàng cũng chạy, nên tao xác định ở nhà bán hàng online. Nhưng mà tao thấy như nào ấy? Không có nhưng nhị gì hết. Quan trọng là ông Dương ấy cũng là người có trách nhiệm. Mày đừng chần chừ, yên tâm ở bên đấy mà dưỡng thai đi. Cái Nhung phải nói mãi tôi mới yên tâm hơn. Đang nói chuyện thì tiếng cạch cửa vang lên. Tôi đoán là Dương về nên vội vàng tắt máy. Anh từ ngoài bước vào, trên tay xách theo mấy túi đồ lình kình. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh nói luôn. Đồ này tôi mua chủ yếu cho con, cô không cần phải mất công suy đoán tôi có tình ý gì với cô. Tại bình thường tôi quen với dáng vẻ lạnh lùng hiên ngang, cao ngạo của anh. Hôm nay bỗng thấy anh tay xách nách mang kiểu này, tôi liên tưởng tới những ông bố bỉm sữa. Tự nhiên tôi lại buồn cười trong lòng. Nhưng anh mua cái gì mà nhiều thế? Nhà bếp ấy còn thiếu nhiều đồ, lát nữa họ mang tới sau. Thế là một lúc sau đó, cửa hàng điện máy mang tới rất nhiều đồ. Nào là tủ lạnh đời mới nhất, máy hút mùi, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, máy quét nhà, máy điều hòa không khí. Tôi nhìn thấy đống đồ này mà xây sầm mặt mày. Tôi quay sang nói với Dương. Anh ra ngoài sắm đồ lúc nào mà như khuân cả thế giới về thế này? Những thứ này không phải là dành cho cô. Cô vào trong phòng nằm đi, nói nhiều. Dương vừa mới dứt lời thì anh nhân viên lên tiếng hỏi. Anh ơi, bắt đầu khoan tường được chưa? Ừ, ok. Cô đi vào trong đi. Lúc này thì tôi mới hiểu Dương chưa cho khoan tường ngay, bởi vì lúc đấy tôi đang còn đứng đó, anh sợ bụi bặm. Bước vào phòng nằm xuống giường, lòng tôi bắt đầu cảm thấy vui vui. Thực ra tôi cảm thấy Dương rất có tình người. Trước nay anh ác cảm nên ghét tôi. Tôi cũng vì bị hành hạ nên nghĩ rằng anh là người không tốt. Giờ nghĩ lại bỗng dưng tôi lại thấy có chút hy vọng cho tương lai của con mình sau này. Tôi biết tôi và Dương chắc chắn không thể nào đường đường chính chính ở bên nhau. Nhưng ít ra con của tôi còn có sự quan tâm của bố nó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, chúng ta đều được biết cô gái tên là My của chúng ta đã có thai. Và thật sự là bây giờ những cái gì mà cô ấy đang suy nghĩ giống như là tâm lý của một người phụ nữ mới đầu mang thai. Không biết được rằng là cái người đàn ông đấy có trân trọng mình không, có tin rằng đứa con của mình đang mang thai là con của người đó hay không, và có rất nhiều mối lo sợ khác. Vậy mà cô lại đi đến quyết định là muốn bỏ đi đứa bé này. Nhưng thật là may mắn bởi vì Dương đã tìm thấy cô. Càng đọc câu chuyện này thì Tâm An càng thấy rằng là cái anh chàng tên Dương này quả thực là một anh chàng vô cùng là ấm áp, không phải là một anh chàng lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài mà anh ấy đang thể hiện ra, đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà có thai rồi, dọn về sống chung với Dương rồi, thì chuyện gì lại xảy đến tiếp theo. Tâm An chỉ sợ rằng là cô gái tên Lê kia sẽ xuất hiện và phá tan hạnh phúc nhỏ nhoi này của My.